Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 118. Thần chi thẩm lý và phán quyết. Cuối cùng ma pháp lớn cấm chú. Cái thế giới này căn bản cũng không tồn tại ma pháp. Chỉ có đạt tới thần vực trở lên nhân tài có thể sử dụng. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa bất quá học tập ma pháp 2 năm ni tuy nhiên đã đạt đến thánh vực. Có thể cùng thần vực ma pháp sư một trận chiến. Nhưng đây là sống trên vạn năm thượng cổ ma thú. Không là bình thường thần vực có thể so sánh. Huống chi hệ thống tuyên bố 1.000 điểm tích lũy nhiệm vụ so với bình thường thế giới vị diện điểm. Tích lũy còn nhiều hơn. Có thể tưởng tượng nhân vật này độ khó. Mà ngay cả 008 cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa làm không được. Có thể nó đi bảo vệ không gian. Nào biết đâu gần kề 2 năm thời gian. Diệp Thiều Hoa đã đạt đến người khác cả đời cũng khó khăn dùng đạt tới thánh vực ma pháp sư cảnh. Giới, cuối cùng lớn cấm chú thần chi thẩm lý và phán quyết. Hầu như coi hắn thân thể làm môi giới thuyên chuyển toàn bộ ma pháp đại lục nguyên tố. Đây là ông trời của ta. OMG, tiểu thư, đây là thượng cổ trên sách ghi lại thần linh khí tức cái này, tạp lệ. Đám người hầu như đều quên hô hấp, bọn hắn tận mắt thấy ma pháp nguyên tố hình thành màu trắng không gian đem thượng cổ ma thú bao phủ. Thần chi thẩm lý và phán quyết lớn cấm chú đi ra sao? Toàn bộ không gian đều giống như đọng lại bình thường, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, hầu như yên tĩnh im ắng. Loại này lớn cấm chú làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Trong không gian 008 cả người mộng ép, nó bất quá liền ra chuyến chênh lệch, nó gia chủ ký sinh làm sao lại trở nên lợi hại như vậy. Vốn cho là nó muốn mạnh mẽ mang chủ ký sinh ly khai. Không, mà trên xuống cổ ma thú chứng kiến từ vừa mới bắt đầu đã bị thật là thẩm lý và phán quyết giam. Cầm tại một phương thiên địa. Thẳng đến thời gian rất lâu về sau, thần chi thẩm lý và phán quyết hình thành theo hắn đỉnh đầu rơi xuống. Nó mới kinh khủng mà mở to hai mắt nhìn, đều muốn cố gắng dãy giụa, nhưng mà thân thể cuối cùng vẫn là chậm rãi tiêu tán. Hết thảy giống như là một cái im ắng kịch bình thường. Ngay tại nó tiêu tán thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, cũng tốt a, hộ a, chỗ địa phương không gian chấn động thoáng một phát. Một đôi tay từ bên trong xé rách không gian đi ra liền thấy được Diệp Thiều Hoa. Vì cái gì vẫn là không kịp. Phượng Ly Vân áo trắng váy dính đầy huyết. Hắn điên cuồng sử dụng trị hết hệ ma pháp. Nhưng mà dùng tại Diệp Thiều Hoa trên người căn bản không có một điểm dùng. Bạch Hổ Vương theo sát khi hắn đằng sau. Vô dụng, ngươi theo hiện đại cưỡng ép bài trừ không gian ngược lại là cái thế giới này phát sinh biến hóa. Nàng dùng tánh mạng hiến tế ổn định cái thế giới này. Cứu không sống, Diệp Thiều Hoa nhìn xem hắn như vậy mặt mày. Không phải rất quen thuộc, nhưng là ngữ khí cùng kinh hoàng thái độ cũng rất quen thuộc. Nàng nôn ngoẹ ra một ngụm máu tươi. Không ai Vân Xuyên, Phượng Ly Vân hầu như huyết dịch đều là mát. Làm sao sẽ, ngươi làm sao sẽ thần chi thẩm lý và phán quyết, ngươi không phải mới đến đây cái thế giới ư? Ngươi đoán đã đến là ta vì cái gì không nói sớm. Diệp Thiều Hoa từng chữ, hầu như dùng hết tất cả khí lực, bắt được tay trái của hắn, đang nhìn tới tay bên trên cái kia miếng đỏ tươi nốt ruồi lúc tựa hồ là nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó cả người lập tức bị rút sạch, thân thể dần dần biến mất, đây hết thảy, Phượng Ly Vân cảm nhận được biến hóa sâu nhất, hắn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Đã quên biểu lộ biến hóa, 20 năm, thật vất vả cho hắn hy vọng, lại bị sinh sôi bóp tát, hắn cái dạng này, liền cực kỳ bi thương Diệp công tước cũng không dám tới gần hắn. Toàn bộ ma pháp cấm chú hình thành quá trình chừng 3 ngày. 3 ngày này ma pháp đại lục từng cái địa phương đều không có ma pháp nguyên tố. Sẽ ma pháp mọi người không thể sử dụng ma pháp nguyên tố. Tất cả mọi người lâm vào kinh hoàng bên trong, chỉ có tại băng mà Diệp cần chứng kiến một chút như vậy cũng không kỳ quái. Ma pháp đại lục hắc ám nhất thời gian muốn đã đến. kim tệ theo mà cái gì dùng đều không có. Chỉ có nơi đây mới là an toàn nhất. Ma pháp công hội người cũng sâu tưởng rằng, mấy ngày nay Diệp Cẩn lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Ma pháp nguyên tố biết chun chút biến mất, vốn là đối nàng có ý nghĩa người cũng không dám nói thêm cái gì. Ma pháp công hội hội trưởng cũng không có đau lòng thế lực của mình. Bắt đầu ở phía Nam An Gia, nhưng mà 3 ngày sau, ngày thứ 4, những cái kia biến mất ma pháp nguyên tố bỗng nhiên bắt đầu dần dần đã trở về. Diệp tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói chuyện sẽ có một hồi đại hòa đấy sao? Không phải nói ma pháp nguyên tố sẽ biến mất ư? Ma pháp công hội một cái chủ sự nhịn không được hỏi Diệp Cẩn. Diệp Cẩn thật không có nửa điểm bối rối. Hẳn là xảy ra chút vấn đề. Bất quá không có gì đáng ngại. Hẳn là trước bão táp yên lặng. Tất cả mọi người cũng hiểu được là như thế này. Nhưng mà vài ngày về sau, ma pháp nguyên tố không chỉ có không có biến mất, còn trở nên cùng trước kia giống nhau như đúc. 7 ngày, tiểu thư ngươi không phải nói ma pháp đại lục sẽ toàn bộ bị hủy diệt ư? Đại trưởng lão nội tâm có chút tuyệt vọng, phía Nam là cả ma pháp đại lục nguyên tố ít nhất địa phương. Bọn họ theo mà đã dùng ma hạch vì giao dịch bán mất. Đại lục ở bên trên nguyên tố đã trở về. Bọn hắn cũng tại nơi đây thành lập nổi lên đại bản doanh. Là trọng yếu hơn là, Diệp Thiều Hoa trận chiến ấy, rớt xuống một chút cũng không có mấy ma hạch, càng có thánh vực ma thú ma hạch, hiện tại ma pháp đại lục không đáng giá tiền nhất hẳn là thuộc về ma hạch. Đại trưởng lão cho là hắn đi theo Diệp Cẩn có thể đứng đến ma pháp đại lục đỉnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, giấc mộng của hắn còn chưa bắt đầu cũng đã xong. Hắn vốn là nhìn không tốt tìm đường chết Diệp Thiều Hoa xác thực đã chết. Nhưng xác thực dùng thần vực cấm chú cứu được người của cả đại lục. Đến trước cái kia cuối cùng một màn Bắc Hải Bắc người có ý chí khắc vào trong thủy tinh. Đặt ở Thương Vân Thành cao nhất phòng ngự rất nghiêm địa phương. Hàng năm chỉ có Ryan trường học xuất sắc nhất đệ tử mới có thể nhìn liếc. Nàng điêu khắc cũng bị đặt ở Thương Vân Thành. Mà hắn xem thường nhất Diệp gia nhân cả đám đều đột phá đã đến thất cấp ma pháp sư. Tánh mạng hạn giá trị đề cao đã đến 500 tuổi. Thương Vân Thành đã độc lập đã trở thành ma pháp đại lục cao nhất thực lực. Nhất là dùng Diệp người sử dụng đại biểu. Diệp gia những thứ này yêu nghiệt đã trở thành trên đường lớn mỗi người sợ hãi thế lực. Mà ngay cả những thiên tài kia đều mơ tưởng gia nhập Diệp gia. Dùng có Diệp gia quân đội quân hiệu vẻ vang, đại trưởng lão mới biết được chính mình đã mất đi như thế nào một cái cơ hội. Hắn hối hận lại vô lực vãn hồi, Diệp Cẩn đám người bởi vì không chỉ có từ bỏ trong thành người. Còn buồn nôn cầm đi Thương Vân Thành dùng để cứu hai từ quyển trục. Bị trên ma pháp đại lục hết thảy mọi người phỉ nhổ. Bởi vì lần này biến hóa. Nàng bây giờ thế giới cùng nàng trên tàng cây thấy không có chút nào đồng dạng chỗ. Nàng cũng tìm không được nữa bảo vật. Hơn nữa ma pháp công hội người bị nàng lừa được ác ý tìm trả thù. Diệp Cẩn cả đời này không chỉ có tầm thường vô vi. Còn bị ma pháp đại lục người phỉ nhổ. Liên Ryan trường học đều đã khai trừ nàng. Những cái kia vây quanh ở bên người nàng nam nhân cũng nguyên một đám ly khai. Sao sao đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống ban thưởng 450 phân, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng 1.000 điểm tích lũy, đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ, 1.450 điểm tích lũy đến sổ sách, đưa lên kế tiếp thế giới, đã thành, ngươi nhanh đi về, đừng sống ở chỗ này. Khá tốt có mạnh tỷ tỷ cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Bằng không thì chỉ bằng ngươi y đã chết ít người không được muốn vào lao. Diệp Thiều Hoa ý thức vừa thanh tỉnh, chợt nghe đến một đạo hùng hổ thanh âm ni người nọ gặp Diệp Thiều Hoa vẻ mặt không tại trạng. Thái bộ dạng, tức giận đến cầm lên cổ áo của nàng, còn nói mình ở trong thôn làm qua trung y đâu. Liền ngươi cái này liên thủ thuật đao cũng không dám cầm ngươi. Còn trung y, ta nhổ vào, này, ta đã nói với ngươi lời nói ngươi nghe không được đâu. Đừng tưởng rằng ngươi gả cho anh ta ngươi có thể an ổn. Anh ta như vậy xuất sắc người. Hắn sớm muộn gì chịu không được ngươi cái này rác rưởi. Diệp Thiều Hoa đã tại tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái kỳ quái thế giới khác, như là gần hiện đại rồi lại cùng gần hiện đại không giống với. Khoa học kỹ thuật các loại phương diện vô cùng rớt lại phía sau. Nhưng ở thân thể dược tề phía trên rất vượt mức quy định. Nơi đây mỗi người tựa hồ cũng có được kỳ dị năng lượng. Chẳng qua là cổ năng lượng này mình không thể khống chế. Cần y sư đến trợ giúp, từng dị sĩ bị thương lúc cũng chỉ có y sư có thể cứu. Nếu như không có y sư, những thứ này dị sĩ liền biến thành phế nhân. Có chút cường đại dị sĩ nhất định phải đầu nhập vào thế lực cường đại mới có thể cam đoan tinh thần của mình cùng năng lượng ổn định. Có thể nói cái này thế giới khác, quốc gia cường độ cùng cá nhân có thế lực rất lớn một bộ phận dựa vào cùng loại với bác sĩ tồn tại. Y sư, tiếp thu đến tin tức này sau, Diệp Thiều Hoa sẽ biết, đây là một cái thuộc về của nàng thời đại. Hiện tại chu vây không ít người. Diệp Thiều Hoa không có lập tức tiếp thu đằng sau nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Chẳng qua là nhìn mắng nàng thiếu nữ liếc. Lúc này, nàng bên cạnh đại môn mở, một người mặc kỳ quái quần áo nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Bên cạnh một đống người vây lại, mặt mũi tràn đầy khâm phục bộ dáng. Diệp Thiều Hoa mắt hí nhìn về phía mắng nàng thiếu nữ. Nàng chính là Mạnh tiểu thư. Nghe vậy, thiếu nữ cao ngạo giơ lên hạ hạ mong. Mạnh tỷ tỷ là theo anh ta cùng một chỗ tại thần hành tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Nàng thậm chí có thể sử dụng đao giải phẫu trị liệu dị sĩ trong cơ thể thứ đồ vật. Thiếu tướng không có y sư có thể trị được cấp cuồng bạo năng lượng đều bị nàng dùng dược tề khống. Chế được, ngươi muốn cảm tạ nàng. Lần này cần không phải nàng. Ngươi tùy tiện trị liệu một cái dị sĩ. Thiếu chút nữa đem người đến chết. 100 ngươi cũng chống đỡ không được khuyết điểm. Canh 2, cộng lại hơn 4.000 chữ. Dựa theo sách thành phân chương tương đương với 4 chương, 4 bỏ 5 lên tương đương với canh 4 không quá phận a. Tương đương o mặt giận dữ, o tương đương quỳ gối thịt vịt nướng trên có chút ít chột dạ cao đại hoa lẻn lèn. Hết chương.